Có điều chuyện này cần phải gạt đại ca ta trước, chờ sau khi gián bố cáo ra ngoài thành chuyện, ta sẽ báo cáo đại ca. Cận Minh Kỳ phân phó. Nhưng mà vương gia không phải là đã nói không cho phép chúng ta dùng loại cách thức này tìm danh y, sợ là tạo nên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net